Có điều, nàng vẫn rất kinh hãi trước năng lực của Doãn Xuyên. Hôm khác cái gì? Bây giờ liền chơi chị. Thấy Dung An giao vờ vịt chối từ, Doãn Xuyên thô lỗ chửi một câu. Cậu im miệng, không ngờ cậu lại nói câu như vậy với nhạc mẫu tương lai. Tôi yêu cầu cậu phải xin lỗi. Lúc Dung An giao nói câu đó quả thật có vài phần phong phạm bậc trưởng bối. Nhưng khi Doãn Xuyên thúc mạnh nàng mấy nhát, Dung An giao lập tức lộ nguyên hình. A, Tiểu Xuyên, tôi muốn cậu ngày nào cũng làm cùng tôi. A. Tiếng rên rỉ kéo dài của Dung An giao lại một lần nữa vang vọng không ngừng trong căn phòng trống trải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, phúc của người tề. 1. Lão bà, em ăn mặc đẹp như vậy để đi đâu? Lý Kha nhìn Vương Cảnh đang kẻ lông mày hỏi. Vừa rồi Lôi gọi điện thoại kêu em đến nhà cô ấy. Nó có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với em. Vương Cảnh đã trang điểm xong, đang mặc nội oai một chiếc áo ngực bằng ren màu đen. Làn da trắng như tuyết và nội y màu đen tạo thành sự tương phản mạnh mẽ. Bởi vì đen và trắng là màu sắc nguyên thủy nhất. Những thứ nguyên thủy rất dễ làm cho người ta nảy sinh dục vọng nguyên thủy. Dục vọng của Lý Kha tăng lên nhanh chóng. Khi Vương Cảnh để cẳng chân thon dài lên bàn trang điểm để xỏ chiếc tất chân lụa màu đen, Lý Kha nhịn không nổi phải đứng lên, bước đến cạnh Vương Cảnh, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng ngà ngọc của nàng, lại còn đỡ lấy nhũ phong chịu nặng của nàng. Lão bà, em thật mê người, Lý Kha thốt lên một câu cảm thán. Mặc dù mới nửa tiếng trước, hắn vừa mới phóng hết những kích tình vào trong âm đạo của Vương Cảnh, nhưng hiện giờ hắn lại muốn nữa. Phản ứng của Lý Kha, đương nhiên Vương Cảnh hiểu rất rõ. Nàng nguyết Lý Kha một cái, hờn dỗi, thật không biết mấy ngày nay anh làm sao nữa. Có phải là ăn xuân dược không? Rất kỳ quái nha, em chính là xuân dược của anh, tiểu cảnh cảnh của anh, thêm lần nữa được không? Lý Kha bắt đầu trêu ghẹo nhũ phong của Vương Cảnh. Nhũ phong Vương Cảnh đầy đặn mà tràn đầy tính đàn hồi. Đến Vân Vũ Lôi là nữ nhân còn muốn vuốt ve, huống chi nam nhân chứ. Em đã tắm rửa mặc đồ rồi, Lôi người ta đang đợi em. Đến tối chúng ta lại làm được không? Hảo lão công của em, mấy ngày nay anh thể hiện rất tuyệt à. Ngoan, đến tối đợi em về. Thân thể Vương Cảnh đã có phản ứng, hơn nữa phản ứng rất mãnh liệt. Lý Kha luôn có thể tìm được chỗ mẫn cảm nhất của nàng, nhưng Vương Cảnh vẫn phải cự tuyệt Lý Kha. Không phải là Vương Cảnh không muốn, mà là việc Vân Vũ Lôi nói rất quan trọng, cho nên Vương Cảnh vội đi gặp Vân Vũ Lôi. Lý Kha cực kỳ không mong muốn Vương Cảnh đẩy tay hắn ra, nhưng hắn cũng biết Vân Vũ Lôi và Vương Cảnh quan hệ rất thân thiết, cho nên hắn chỉ đành gật đầu bất lực. Được rồi, vậy lão bà em phải mau chóng trở về nhé. Được rồi, em sẽ gắng hết sức về sớm. Vương Cảnh hôn Lý Kha một cái, còn cố ý tóm lấy hạ thể đã dựng đứng lên của Lý Kha, cười hi hi rời khỏi nhà. Chỉ còn lại Lý Kha trên mặt in dấu môi son, ngẩn ngơ đứng nhìn Vương Cảnh ra đi. Nhà Vân Vũ Lôi rất gần, thật ra không cần phải trang điểm lộng lẫy. Nguyên do nàng trang điểm xinh đẹp như vậy, hoàn toàn là vì trong nhà Vân Vũ Lôi có một người, một nam nhân không thể thiếu trong sinh mệnh của nàng. Nam nhân đó đương nhiên là Doãn Xuyên. Sao vậy? Doãn Xuyên, anh ăn hiếp Lôi à? Em giới thiệu Lôi cho anh, nhưng không phải là để anh ăn hiếp cô ấy. Vương Cảnh vừa bước vào cửa, liền phát hiện Vân Vũ Lôi đang giở môi lên, vẻ mặt không vui. Nàng vội vàng đưa mắt ra hiệu với Doãn Xuyên. Em thấy anh là người ăn hiếp Lôi sao? Doãn Xuyên thở dài một hơi. Hừ, có phải là anh lại hoa tâm không? Vương Cảnh như cười mà không cười nhìn Doãn Xuyên. Nàng còn cố ý bước đến trước mặt Doãn Xuyên phơi ra cặp chân dài mang vớ đen của nàng. Không, không có chuyện đó. Doãn Xuyên lén lút thưởng thức cặp chân thon dài của Vương Cảnh. Gã mút ực một ngụm nước miếng. Còn nói không có. Doãn Xuyên, anh đừng có cho là em không biết. Anh đã có quan hệ với muội em. Cảnh tỷ, anh ấy gạt em nói là chỉ giả vờ kết hôn với Tiểu Phi. Nói đến đây, Vân Vũ Lôi có vẻ nghẹn ngào. Doãn Xuyên, Sao anh lại có thể như vậy chứ? Vương Cảnh đã biết Vân Vũ Phi sẽ có quan hệ với Doãn Xuyên, bởi vì đó vốn là dự tính ban đầu của Vương Cảnh, còn là ý kiến của Vương Cảnh, cho nên Vương Cảnh không ngạc nhiên. Thái độ của nàng thật mờ ám. Doãn Xuyên không nói gì. Bây giờ gã có nói gì cũng vô dụng. Mặc dù gã đã chuẩn bị kỹ tâm lý để đối phó với tình cảnh này, nhưng đến lúc xảy ra thật, gã cũng chẳng có biện pháp nào. Cảnh Cảnh tỷ, có lẽ chị còn chưa biết, Doãn Xuyên không những có quan hệ với Tiểu Phi, bọn họ còn dự định chuẩn bị kết hôn thật. Nếu không phải là hôm nay mụ mụ em đưa Tiểu Phi đến bệnh viện làm xét nghiệm trước khi cưới, em còn bị bưng tai bịt mắt. Vân Vũ Lôi vẫn luôn rất văn nhã, cũng không dễ dàng kích động, nhưng hiện tại nàng lại kích động đến toàn thân run lẩy bẩy. Doãn Xuyên, thế là thế nào? Trước đây không phải là anh nói với em anh rất thích Lôi Lôi sao? Sao lại đột nhiên bỗng chốc lại thay đổi như thế? Vương Cảnh cũng không vui. Với quan hệ giữa nàng và Vân Vũ Lôi, nàng nhất định phải đứng về phía lập trường của Vân Vũ Lôi. Đương nhiên anh thích Lôi Lôi, Doãn Xuyên thốt một câu. Ai, Vũ Phi trẻ trung xinh đẹp, lại hấp dẫn hoạt bạt, đâu có nam nhân nào nhìn thấy mà không động lòng chứ. Chỉ là, anh phụ tấm chân tình của Vân Vũ Lôi, Vương Cảnh cố ý đem sự hoa tâm của Doãn Xuyên chuyển thành sự chủ động của Vân Vũ Phi. Nàng đang ngầm nói giúp Doãn Xuyên. Doãn Xuyên mừng quá, ngầm gửi một cái hôn gió cho Vương Cảnh. Vương Cảnh yêu kiều liếc Doãn Xuyên một cái. Quả nhiên Vân Vũ Lôi trong lòng có chút tức giận với Vân Vũ Phi. Cái con Tiểu Phi này người nào không cướp, lại cứ đi cướp nam nhân của em. Em nên làm thế nào? Cảnh Cảnh tỷ, lòng em thật rối bời. Lôi Lôi, đừng tức giận. Nam nhân tốt rất nhiều, cái tên này hoa tâm như vậy, không có cũng tốt. Cảnh tỷ lại giới thiệu giúp em một người khác. Vương Cảnh chỉ đành an ủi Vân Vũ Lôi đang buồn. Doãn Xuyên lại cuống lên, liên tục đánh mắt với Vương Cảnh. Vân Vũ Lôi rối loạn trong lòng đến phát khóc. Nàng nhìn Doãn Xuyên một cái, không nhịn nổi nữa, chạy về phòng mình, đóng cửa đến, sầm một tiếng. Trong phòng khách chỉ còn lại Doãn Xuyên và Vương Cảnh. Doãn Xuyên bước tới, ôm lấy Vương Cảnh, thấp giọng nói, hay nhỉ, không ngờ không khuyên giải giúp anh. Lại còn định giới thiệu nam nhân khác cho Vân Vũ Lôi, xem anh làm sao trừng phạt. Em, Vương Cảnh nhỏ giọng cười, ai bảo anh hoa tâm như vậy, bây giờ anh có được Vân Vũ Phi còn không thỏa mãn à, còn muốn có phúc của người tề sao, có gì mà không được chứ, anh cứ muốn một mũi tên trúng hai con nhạn đấy. Cả hai tỷ mỗi anh đều muốn, tay Doãn Xuyên miết chặt đồn bộ Vương Cảnh. Thật tham lam, vậy còn em? Vương Cảnh cười hỏi. Cũng muốn, chỉ cần Lý Kha không để ý đến việc em ra đi, tay Doãn Xuyên vén gấu váy Vương Cảnh lên. Hừ, chỉ sợ đến lúc đó thì có xếp hàng cả tuần cũng không đến lượt em. Vậy em chẳng phải sẽ chết khát à? Vương Cảnh cười yêu kiều. Em đến giúp anh hay là đến trêu ghẹo anh đấy? Hừ, hôm nay dường như em mặc rất quyến rũ, mặc cho ai xem vậy? Doãn Xuyên vuốt ve cặp đùi mang vớ của Vương Cảnh. Lớp lụa trơn láng giúp tay Doãn Xuyên dễ dàng dạo chơi trên cặp đùi thon dài. Mặc cho ai ngắm cũng được, không phải là mặc cho anh ngắm. Vương Cảnh cắn môi, bởi vì Doãn Xuyên đã quỳ xuống. Mặt gã vừa khéo đối diện với chỗ thần bí của Vương Cảnh, nội khố bằng ren đen hiện ra trước mắt Doãn Xuyên. Màu đen quyến rũ. Trong mắt Doãn Xuyên trợn lên vừa to vừa tròn. Đừng nghịch nữa, em vào trước khuyên giải Lôi Lôi, lát nữa anh vào, được không? Vương Cảnh ôm lấy đầu Doãn Xuyên, ngăn cản hành động tiếp theo của gã. Để anh hôn một chút, Doãn Xuyên tham lam hít ngửi hạ thể của Vương Cảnh. Thậm chí gã còn thè lưỡi ra liếm. Nội khố bằng ren rất nhỏ, chỗ che lấy vùng đất riêng tư thần bí càng nhỏ hơn. Đầu lưỡi Doãn Xuyên liếm đến huyệt khẩu có chất dịch ngọt ngào rớm ra dễ như trở bàn tay. A, cẩn thận Lôi Lôi nhìn thấy đấy, Vương Cảnh yêu kiều thốt. Ai bảo em nghịch lửa như vậy? Doãn Xuyên không chịu buông tha. Gã đã nút lấy chỗ nếp gấp trên mật huyệt. Hiện giờ lá gan Doãn Xuyên càng lúc càng lớn. Vương Cảnh không biết làm sao. liên tiếp mấy ngày qua làm tình không ngơi nghỉ cùng Lý Kha vẫn không làm cho nỗi khát khao tình dục của nàng giảm bớt, ngược lại khiến nàng càng thêm nhu cầu. Nàng không hiểu là nhu cầu của sinh lý hay là sự đòi hỏi của tâm lý, cũng có lẽ là cả hai. Thêm vào đó là sức hút đặc biệt kỳ lạ trên người Doãn Xuyên. Vương Cảnh rất kinh ngạc, mỗi lần làm tình với Doãn Xuyên đều có kết thúc thật hoàn mỹ, đều có cao trào liên tiếp. Về mặt này, trưởng phu Lý Kha còn kém một chút. Cho nên, khi Doãn Xuyên kéo khóa xuống, Vương Cảnh cũng bị dục tình dâng cao che mờ hai mắt. Mặc dù nàng rất lo ngại sẽ bị Lôi Lôi phát hiện, nhưng Vương Cảnh không bận tâm nữa. Kích tình cùng Doãn Xuyên luôn khiến cho nàng mê mẩn như vậy. Tình dục và tình yêu mới là thứ Vương Cảnh cảm thấy quan trọng nhất. A, Doãn Xuyên, Vương Cảnh siết chặt lấy Doãn Xuyên. Hai chân nàng nâng cao lên, tiếp nhận chàng đấu sĩ dũng mạnh. Hôm nay Vương Cảnh đặc biệt mặc váy đen và vớ lụa đen, bên trên là áo thêu trắng, phối hợp với đôi giày cao gót đen, có thể nói là một hình tượng thục nữ rất hoàn mỹ. Nhưng lúc này nàng chẳng có vẻ thục nữ chút nào. Làm ở trên ghế sofa, nàng tận mắt nhìn Doãn Xuyên nâng cao hai chân nàng lên, đưa cự vật gân xanh nổi gồ lên đâm mạnh vào trong nhục huyệt của mình. Cảm giác bao bọc chặt khít khiến Doãn Xuyên rất khoan khoái. Doãn Xuyên đặc biệt say mê chỗ đó của Vương Cảnh. Gã cảm thấy mật huyệt của Vương Cảnh căng khít nhất trong tất cả nữ nhân của gã. Gã nhớ rất rõ tình cảnh lần đầu tiên chọc vào mật huyệt đó. Cho nên Doãn Xuyên rất đố kỵ với Lý Kha. Đố kỵ hắn có thể sở hữu nữ nhân hoàn mỹ như vậy. Doãn Xuyên ngầm lập thệ, phải cướp lấy Vương Cảnh từ tay Lý Kha. Gã bắt đầu dùng sức đâm vào rút ra. Bốn chữ, sắc lớn bằng trời, này có thể rất hợp với hình dung về Doãn Xuyên và Vương Cảnh lúc này. Bọn họ đơn giản là cõi nhà Vân Vũ Lôi thành vùng trời riêng của mình. Bọn họ phóng túng đến thế, chẳng hề kiêng dè đến vậy. A, Doãn Xuyên, anh càng ngày càng lớn gan. A, Vương Cảnh hưởng thụ niềm kích thích của việc chính mắt nhìn thấy bị chọc vào. Đồng thời nàng cũng bị dũng khí của Doãn Xuyên làm cho lo lắng. Anh nói rồi, vì em, chuyện gì anh cũng chấp nhận làm. Ngày đó trong phòng karaoke, lão công của em ở bên cạnh, anh còn không sợ, bây giờ càng không sợ. Cảnh Cảnh, em là của anh, vĩnh viễn là của anh. Doãn Xuyên đóng vào rút ra không phải rất nhanh, nhưng mỗi lần đều rất có lực lượng. Vương Cảnh rất thích loại lực lượng đó. Nàng vẫn cần loại dũng mãnh đó, mang theo sự âu yếm của dạng xâm lược. A, Xuyên, mau lên, đây là nhà Lôi Lôi, không nên để cô ấy phát hiện ra. Mau kết thúc đi. A, anh sẽ dùng lực mạnh hơn. Đương nhiên Doãn Xuyên hiểu được tâm tình khẩn trương đó. Có lớn gan hơn nữa cũng không thể để ân ái trong nhà người khác lại để bị người ta phát hiện. Doãn Xuyên và Vương Cảnh điên cuồng quấn chặt lấy nhau. Mặc dù bọn họ điên cuồng, nhưng vẫn gắng sức không phát ra âm thanh. Nhưng bầu không khí dâm đãng vẫn dập dờn trong phòng. Bầu không khí đó không ngờ lại bị Vân Vũ Lôi đang thổn thức trong phòng cảm giác được. Vân Vũ Lôi rất thích Doãn Xuyên. Đó là tình yêu phát từ nội tâm, khác hẳn với muội muội Vân Vũ Phi. Vân Vũ Lôi vừa nhìn thấy Doãn Xuyên là đã thích. Có lẽ đó là dạng nhất kiến trung tình mà người người vẫn nói. Nàng rất kỳ vọng vào sự lãng mạn của tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng trực giác của nữ nhân rất nhạy bén. Nhất cử nhất động, một ánh mắt một nụ cười của Vân Vũ Phi đối với Doãn Xuyên đã cho Vân Vũ Lôi biết. Quan hệ giữa muội muội Vân Vũ Phi và Doãn Xuyên đã không còn bình thường. Nàng rất hoảng hốt, rất lo lắng, càng ghen tị hơn. Nàng không quên được tình cảnh Doãn Xuyên cõng nàng đến bệnh viện. Nàng biết Doãn Xuyên cũng thích nàng, nhưng Doãn Xuyên sắp kết hôn với muội muội. Điều đó có nghĩa là nam nhân từng cõng nàng đến bệnh viện, từng tay trong tay cùng nàng dạo bước từ nay thuộc về người khác. Mặc dù người khác đó là muội muội của mình, nhưng Vân Vũ Lôi vẫn không cam lòng, không chấp nhận mất Doãn Xuyên, cho nên nàng tìm đến Vương Cảnh, người bạn thân nhất, để nói giúp nàng, để nàng có được chủ kiến, tìm biện pháp. Song Vân Vũ Lôi rất kỳ quái vì thái độ của Vương Cảnh rất mờ ám. Đặc biệt là lúc nghe nói Doãn Xuyên và Vân Vũ Phi sắp kết hôn, Vân Vũ Lôi phát hiện Vương Cảnh không hề tỏ ra kinh ngạc chút nào, giống như đã biết từ sớm rồi vậy. Đương nhiên Vân Vũ Lôi rất buồn phiền, nàng quyết định hỏi Vương Cảnh, cho nên Vân Vũ Lôi không khóc nữa. Nàng bước tới bên cửa, đẩy hé ra một khe hở nhỏ, định nghe lén một chút xem Vương Cảnh thuyết phục Doãn Xuyên như thế nào. Nhưng Vân Vũ Lôi lại nghe thấy những lời nàng không thể tưởng tượng nổi, nhìn thấy tình cảnh nàng không sao tưởng tượng nổi. Bạn tốt Cảnh Cảnh tỷ của nàng đang cùng Doãn Xuyên ôm nhau hôn cuồng nhiệt. Vân Vũ Lôi cho là mình bị hoa mắt. Nàng đóng cửa lại để định thần, sau đó lại hé ra nhìn. Lần này, nàng nhìn thấy rõ ràng, nhìn thấy rõ Doãn Xuyên chọc sinh thực khí của gã vào hạ thể Vương Cảnh. Bọn họ thở hổn hển, tư thế đa dạng. Vân Vũ Lôi còn chú ý thấy sự dũng mãnh vô cùng của Doãn Xuyên. Vân Vũ Lôi từng có nam nhân. Đó đã là chuyện từ thời học sinh. Nhưng nam nhân tiến vào trong thân thể nữ nhân vẫn cứ khắc cốt ghi tâm. Trong ký ức của Vân Vũ Lôi cái giống kia của nam nhân căn bản không có to như vậy. Không có khoa trương đến thế. Nàng càng không ngờ nổi Vương Cảnh lại có tư tình với Doãn Xuyên. Nhưng vì sao Vương Cảnh còn muốn giới thiệu Doãn Xuyên cho nàng? Nghi vấn đó khiến cho Vân Vũ Lôi rất bàng hoàng. Nàng không biết nên hận ai. Cả hai đều đáng hận, nhưng cũng hận không nổi. Bởi vì chính miệng Vương Cảnh cho Vân Vũ Lôi biết, Doãn Xuyên vẫn luôn thầm yêu nàng ta. Bọn họ vốn là tình nhân. Chỉ là, bọn họ giấu giếm như vậy thật quá đáng rồi. Nhưng màn kích tình phía ngoài cửa vẫn còn tiếp tục. Vân Vũ Lôi trái tim đập nhanh không biết là có nên xem màn kích tình đang bày ra đó của người khác. Song nàng cũng không rời chân đi được. Huống chi, Doãn Xuyên ôm Vương Cảnh đến ngồi xuống một chiếc ghế. Vân Vũ Lôi nhìn thấy rõ hai chân Vương Cảnh đứng sang hai bên Doãn Xuyên. Một tay chống lên vai Doãn Xuyên, một tay cầm lấy nhục bổng to như cánh tay con nít. Nhắm chuẩn mật huyệt của mình, từ từ ngồi xuống. Vân Vũ Lôi khẩn trương chăm chú nhìn nhục bổng xuyên vào, tay nàng rớm cả mồ hôi. Vân Vũ Lôi không biết tại sao lại muốn xem Vương Cảnh kiêu ngạo nhún nhảy lên xuống. Vân Vũ Lôi cảm thủ thấy một niềm khoái cảm không sao hiểu nổi, phảng phất như bản thân đang làm tình với Doãn Xuyên. Nàng cảm giác trong thân thể mình có một dòng chảy nóng hổi đang tuôn ra, thông qua hoa phòng tiết ra ngoài. Vân Vũ Lôi biết rằng bên dưới bản thân đã ẩm ướt. Nàng đưa tay xuống định dò xem ướt đến thế nào. Nhưng lúc ngón tay chạm phải huyệt khẩu, toàn thân nàng run bắn lên. Khoái cảm mãnh liệt thiếu chút nữa làm cho Vân Vũ Lôi té xỉu. Nàng loạng choạng, khe cửa bị hé mở ra thêm một chút. Nhưng chỉ một chút đó lại khiến cho Vương Cảnh đang phi trên người Doãn Xuyên phát hiện ra. Nàng gần như đối mắt với Vân Vũ Lôi. Vương Cảnh rất hoảng hốt, định dừng lại. Nhưng đúng lúc đó, Doãn Xuyên thúc lên mạnh mẽ, khiến cho Vương Cảnh khoái cảm liên tiếp. Thân thể nàng vận động lên xuống một cách kịch liệt không thể khống chế được. Vương Cảnh áy náy nhìn Vân Vũ Lôi, nhưng trong thoáng chốc ánh mắt áy náy đã bị tình dục cuồn cuộn nhanh chóng nhấn chìm. A, a, Vương Cảnh rên rỉ. Đôi chân nàng được đôi giày cao gót tôn lên càng tỏ ra đặc biệt thon dài. Có lẽ là do đi giày cao gót. Chân tay Vương Cảnh tỏ ra rất thon dài, giống như một con bạch tuộc quấn chặt lấy Doãn Xuyên đang ngồi trên ghế. Đã biết Vân Vũ Lôi đang nhìn, nhưng Vương Cảnh không hề có ý định dừng lại. Dưới thân, Doãn Xuyên quay lưng lại phòng Vân Vũ Lôi ngầm hiểu phối hợp với Vương Cảnh. Gã căn bản không biết là Vân Vũ Lôi đang chăm chú nhìn mọi việc. Vượt ngoài ý liệu của Vương Cảnh, Vân Vũ Lôi đã không kêu, cũng không bỏ đi, mà còn xem chăm chú. Vương Cảnh cười đến đặc biệt quyến rũ và quái dị, thậm chí nàng còn nháy nháy mắt với Vân Vũ Lôi. Vân Vũ Lôi nhìn thấy, nàng có chút lúng túng tức giận, hàm răng ngọc ngà thiếu chút nữa cắn rách cả làn môi thơm của nàng, nhưng nàng lại không hề có ý định gây bão tố. Còn Vương Cảnh lại càng thêm phóng túng, nàng bắt đầu cởi áo, lộ ra áo ngực bằng ren màu đen mê người. Vương Cảnh lớn gan đến vượt ngoài ý liệu khiến Doãn Xuyên ngẩn ra một chút, nhưng sức quyến rũ của màu đen dẫn dắt Doãn Xuyên đến thế giới của tình dục. Tay gã trèo lên nhũ phong của Vương Cảnh, vân vê nhũ đầu của Vương Cảnh qua lớp ren mỏng. A, c, cơn đau kịch liệt khiến Vương Cảnh nhíu mày lại, song khoái cảm còn kịch liệt hơn cũng theo đó kéo đến. Vương Cảnh điên cuồng nhấp nhô, nàng còn nắn vuốt Nhụ Phong đầy đặn, bày ra thân hình tuyệt vời của nàng về phía Vân Vũ Lôi, giống như đang thị uy với Vân Vũ Lôi, lại giống như dụ dỗ Vân Vũ Lôi. Bởi vì Nhụ Phong của Vân Vũ Lôi cũng rất đẹp, làn môi nàng rất quyến rũ, giống như hai cánh hoa, tươi đẹp mơn mởn. Vương Cảnh vẫn rất thích hôn môi với Vân Vũ Lôi, có lẽ nàng còn thích cám dỗ Vân Vũ Lôi. Vân Vũ Lôi hít thở khó nhọc, khuôn mặt nàng đỏ đến nóng rực, ánh mắt thất thần chuyển động theo nhịp nhấp nhô lên xuống của Vương Cảnh. Nàng nắm chặt gấu áo bản thân, dường như đang thực hiện cuộc đấu tranh mãnh liệt nhất với lý trí. A, Doãn Xuyên, hôn em. Vương Cảnh ưỡn dâng lên nãi tử vừa to vừa tròn. Dưới nãi tử, áo ngực bằng ren đen đã bị kéo trễ xuống. Doãn Xuyên rất phục tùng mệnh lệnh như vậy, là nam nhân đều sẽ phục tùng. Gã há to miệng ra, một phát ngoạm lấy nãi tử Vương Cảnh. Trên Nhụ Phong trắng nón bất ngờ lưu lại mấy dấu răng mờ mờ. Cú ngoạm đó làm cho Vương Cảnh ít nhiều cảm thấy đau, cũng khiến cho Vân Vũ Lôi ở một phía run lên. Nàng vô ý thức luồn tay vào trong áo mình, xóa nắn Nhụ Phong bản thân, phảng phất như Doãn Xuyên cắn lên người nàng vậy. Nhưng Vân Vũ Lôi không hề cảm thấy đau đớn. Nhụ Phong của nàng có độ mẫn cảm cao, bàn tay vừa lướt qua đã tê dại như điện giật. Vân Vũ Lôi lập tức trở nên phấn khích, không hề dừng lại, móng tay nàng đã lướt qua nhũ vựng, kẹp lấy nhũ đầu. Vân Vũ Lôi khẽ rên lên một tiếng. Vương Cảnh thở hổn hển, thấy Vân Vũ Lôi rơi vào trong sự cám dỗ của dục vọng, nàng hưng phấn lắc lư bờ mông đẹp, làm cho sự cọ sát nơi sâu thẳm hoa phòng càng thêm mãnh liệt. Mật huyệt của nàng kịch liệt nuốt vào nhà da nhục bổng của Doãn Xuyên, mỗi lần đều đạt tới tận cùng. Trong khoảnh khắc, khoái cảm mãnh liệt điên cuồng ào đến. Vương Cảnh còn chưa kịp chuẩn bị, ái dịch như sữa phun mạnh ra. Nhưng cũng lúc đó, cự vật của Doãn Xuyên thọc mạnh vào trong mật huyệt của Vương Cảnh. Vương Cảnh kêu lên một tiếng, nằm phục xuống người Doãn Xuyên, một dòng chảy ấm nóng bắn vọt ra. Doãn Xuyên còn chưa có phản ứng lại, quần gã đã bị thấm ướt. Nước tiểu âm ấm từ niệu đạo của Vương Cảnh chảy ra, do bị nhục bổng to lớn làm tắc nghẽn, làm cho nước tiểu bắn ra tứ phía. Đến ngay cả trên mặt Doãn Xuyên cũng có thể cảm nhận thấy những giọt nước lóng lánh đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23, phúc của người tề 2, tiêu rồi. Nhất định là Lôi Lôi đã nghe thấy. Vương Cảnh kêu to đến nỗi tai Doãn Xuyên cũng bị chấn đến kêu ù ù. Gã khẳng định, chỉ cần Vân Vũ Lôi không phải bị điếc thì nhất định sẽ nghe thấy. Nghe thấy tiếng kêu thì sẽ ra khỏi phòng. Ra khỏi phòng sẽ phát hiện ra vụ ngoại tình của họ. Doãn Xuyên bất lực cười khổ. Gã cảm thấy lần này quả thật sắp mất mặt, mất hết cả mặt mũi rồi. Vương Cảnh hơi thở như tơ nằm phục xuống không chút động đậy. Doãn Xuyên thương yêu ôm lấy Vương Cảnh, ôm thật chặt. Cả gian phòng khách im ắng, quái lạ đến đáng sợ. Chỉ có nước tiểu của Vương Cảnh tí tách rơi nhỏ giọt. Đỡ hơn chưa? Bảo bối Cảnh Cảnh của anh, Doãn Xuyên hỏi thử. Còn choáng, Vương Cảnh dùng giọng mũi hư ra được hai từ. Có dậy nổi không? Đừng để Lôi Lôi nhìn thấy, Doãn Xuyên thấp giọng hỏi tiếp. Đừng lo, anh quay đầu lại mà nhìn xem, Vương Cảnh mệt mỏi nói. Hà, Doãn Xuyên vội vàng quay đầu. Trước cửa phòng Vân Vũ Lôi, một nữ nhân xinh đẹp đáng yêu đang ngồi trên sàn. Dáng hồng trên mặt nàng vẫn chưa tan hết. Người đó không phải là Vân Vũ Lôi thì còn có thể là ai? Doãn Xuyên rất ngạc nhiên, hỏi, sao lại như vậy? Em biết Lôi Lôi vẫn luôn xem chúng ta. Vương Cảnh đã tỉnh táo hơn cười khúc khích. Không cho anh biết, Doãn Xuyên hận đến nghiến răng. Gã vỗ đét một cái vào mông Vương Cảnh hỏi, này, em làm người anh khai hết cả lên, món nợ này tính thế nào đây? Vương Cảnh ném một ánh nhìn quyến rũ, hỏi ngược lại, anh muốn thế nào? Đương nhiên là thỏa mãn anh. Em sướng rồi, anh vẫn còn bứt rứt, như vậy không công bằng. Doãn Xuyên làm ra vẻ oan ức. Vương Cảnh cong môi lên, nhìn về phía Vân Vũ Lôi đang ngồi dưới đất, cười ám muội bảo, anh đúng là đồ đại ngốc, hiện giờ có người cần có anh còn hơn cả em. Doãn Xuyên bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong lòng vui mừng khôn xiết, nhưng ngoài miệng vẫn giả đò thoái thác. Như vậy không được, anh sợ Lôi Lôi. Vương Cảnh nguyết Doãn Xuyên một cái, được tiện nghi còn ra vẻ nha. Em mặc kệ anh, nói rồi đứng dậy, nước tiểu còn sót lại trong mật huyệt, do nhục bổng rút ra, lại tí tí tách tách chảy ra, chảy thành cả một vũng lớn. Vương Cảnh bước tới, đỡ Vân Vũ Lôi đang mềm nhũn lên, còn không quên đưa mắt ra hiệu cho Doãn Xuyên. Đương nhiên Doãn Xuyên hiểu rõ, cũng đứng lên bước tới. Cây cự vật ngẩng cao kia vẫn cứ cứng rắn như sắt. Doãn Xuyên cũng rất ngạc nhiên, không ngờ tính dục và năng lực của mình lại dũng mãnh như vậy. Mặc dù nữ nhân bên cạnh gã ai nấy đều đẹp như hoa, nhưng đó tuyệt đối không phải là nguyên nhân nâng cao năng lực tình dục. Vậy đó là nguyên nhân gì? Doãn Xuyên nghĩ mãi mà không sao hiểu nổi. Có điều gã mơ hồ cảm giác thấy, ngày đó, sau khi ân ái với Dung An Giao, gã liền có cảm giác như vậy, cảm giác tính dục bản thân vô cùng mạnh liệt. Vương Cảnh lấy y phục của Vân Vũ Lôi đi tắm, trước khi đi tắm không quên xử lý sạch sẽ vũng nước tiểu trên sàn nhà. Trước khi vào phòng tắm, Vương Cảnh còn nói một câu, em tắm là tắm rất lâu đấy nhé. Ý tứ trong lời nói của Vương Cảnh Doãn Xuyên hiểu, Vân Vũ Lôi đang nằm trên giường càng hiểu rõ. Nàng lo âu gọi, Cảnh Cảnh tỷ, chị đợi em với, em cùng đi tắm với chị. Nhưng có vẻ như Vương Cảnh không nghe thấy. Một mình bước vào trong phòng tắm, Vân Vũ Lôi chỉ đành lớn giọng kêu lên với Doãn Xuyên đang từng bước tiến tới. Anh đừng tới gần. Doãn Xuyên cười. Gã đã lột sạch trần như nhộng, nhìn cặp đùi trần trụi cũng nhũ câu dưới lớp áo pun của Vân Vũ Lôi, dục vọng vừa sút giảm của gã lại bùng lên. Sau trận kích tình mãnh liệt với Vương Cảnh, nỗi kiềm nén tính dục mãnh liệt kia tràn ngập khắp mỗi tế bào trong cơ thể Doãn Xuyên. Gã cần phải phát tiết. Đồng dạng, Vân Vũ Lôi cũng rất cần. Bởi vì sự khêu gợi của Vương Cảnh với nàng vừa rồi là sự kích thích trước nay chưa từng có. Vân Vũ Lôi không ngờ nổi xem Vương Cảnh làm tình lại có thể mang lại khoái cảm mãnh liệt như vậy. Cùng với việc cảm thấy mất mặt vì sự thất thố của bản thân vừa rồi, nàng cũng mong mỏi có thể thu được một loại cảm giác thỏa mãn. Hiện giờ điều nàng lo sợ duy nhất là liệu mình có giống như Vương Cảnh, tè ngay tại trận. Nhìn thấy Doãn Xuyên bước tới, niềm dục vọng dục dịch ngóc đầu dậy trong thân thể nàng lại bắt đầu trêu ghẹo lòng người. Nhưng dù sao Vân Vũ Lôi cũng là nữ nhân. Sự thận trọng cố hữu của nữ nhân bắt buộc nàng phải làm ra vẻ. Nàng trách mắng Doãn Xuyên, cảnh cáo Doãn Xuyên không được tiếp cận. Nhưng trong lòng nàng lại rất hy vọng Doãn Xuyên có thể tới gần hơn chút nữa. Người thương yêu lẫn nhau nhất định là có tâm linh tương thông. Đương nhiên Doãn Xuyên có thể hiểu được vẻ vờ từ chối nhưng lại mời gọi của Vân Vũ Lôi. Bởi vì mặc dù tiếng trách mắng của Vân Vũ Lôi rất to, nhưng chẳng hề có chút kiên định nào. Cho nên Doãn Xuyên rất dễ dàng ôm Vân Vũ Lôi vào lòng. Không muốn, không muốn. Vân Vũ Lôi giả vờ chống cự sao mà vụng về đến vậy. Doãn Xuyên cởi tấm áo pun của nàng dễ như trở bàn tay. Doãn Xuyên lại nhìn thấy hai bầu nhũ phong đẹp nhất. Lần trước nhìn thấy chính là ở nhà Vương Cảnh. Lúc đó Doãn Xuyên đã có nỗi xung động muốn sờ nắn một trận. Bây giờ hai bầu nãi tử đã ở ngay trước mắt. Doãn Xuyên hưng phấn đến không hơn được nữa. Gã ép cả người lên cặp nhũ phong đó, khiến cho cặp nhũ phong tuyệt đẹp biến dạng dưới ánh mắt gã. Vân Vũ Lôi kinh hãi kêu lên. Bởi vì cái thứ cứng rắn của Doãn Xuyên đã chọc tới âm thần của nàng. Mặc dù còn cách một tấm nội khố nhỏ, nhưng Vân Vũ Lôi đã cảm giác được sự to khủng bố của con quái vật đó. Nàng thận trọng nhích đồn bộ đi, hòng tránh mũi nhọn của cự vật, nhưng mũi nhọn của cự vật đã lộ hết ra. Vân Vũ Lôi muốn né tránh thì đã quá muộn, quy đầu tròn tròn kia đã đặt tới cửa, bắt đầu đập cửa mà vào. Không được, Doãn Xuyên. Hoặc là anh đồng ý cưới em, hoặc là phải buông em ra. Vân Vũ Lôi gắng hết sức ngăn cản Doãn Xuyên tiến thêm bước nữa. Anh đồng ý. Đương nhiên Doãn Xuyên đồng ý. Gã còn lo Vân Vũ Lôi không bằng lòng, ngón tay gã liền vạch nội khố của Vân Vũ Lôi ra. Đợi đã, còn nữa, ngoại trừ Cảnh Cảnh tỷ, anh không được phép cùng với nữ nhân nào khác. mỗi một nữ nhân đều ích kỷ, cũng tuyệt đối không hy vọng có người đến chung hưởng nam nhân của mình. Đương nhiên Vân Vũ Lôi cũng không phải là ngoại lệ. Có điều, sức chống cự của nàng rất vớ vẩn, quy đầu của Doãn Xuyên đã chọc mở cánh hoa. Quá được, Lôi Lôi thân yêu vạn tuế, nhưng còn muội muội em, chẳng lẽ em nhân tâm để anh bỏ mặc cô ấy, sau đó để muội muội em một mình cô độc đi đóng phim, để đám đạo diễn xấu xa kia lừa gạt, chà đạp sao? Vân Vũ Lôi không bận tâm tới sự gia nhập của Vương Cảnh, Doãn Xuyên rất kinh ngạc vui mừng, rất bất ngờ. Có điều, gã còn muốn Vân Vũ Lôi chấp nhận một yêu cầu khác của gã, yêu cầu một mũi tên trúng hai con nhà. Vân Vũ Lôi vốn đã không nhẫn tâm gạt bỏ muội muội nên lòng càng loạn hơn. Tỷ muội họ tình thâm, huống chi Vân Vũ Phi còn là người đến trước. Mặc dù nàng là tỷ tỷ, nhưng hiện giờ chẳng khác nào nàng là kẻ đến sau, là kẻ phá hoại hạnh phúc của muội muội. Nghĩ đến đây, Vân Vũ Lôi do dự một hồi cũng chỉ đành gật đầu. Đương nhiên, Tiểu Phi không tính là nữ nhân khác, Doãn Xuyên vui mừng quá đỗi. Bởi vì gã chỉ còn cách việc hưởng thụ phúc của người tề một chút xíu. Gã ôn nhu đặt nụ hôn lên chiếc miệng xinh của Vân Vũ Lôi, ngọt ngào mút nút mọi thứ trong miệng Vân Vũ Lôi. Tay gã cũng ôn nhu xóa nắn nhụ phong hoàn mỹ của Vân Vũ Lôi. Dường như tất cả đều rất ôn nhu. Bởi vì động tác tiếp theo của Doãn Xuyên không sao ôn nhu được. Gã muốn tiến vào hoa phòng của Vân Vũ Lôi. A. Đợi đã, Doãn Xuyên mới chọc vào một nửa, Vân Vũ Lôi đã cảm thấy sợ hãi trước sự chiếm lĩnh của cự vật. Nàng thậm chí nghĩ đến việc đòi Doãn Xuyên ngừng lại, nhưng đạn đã lên nòng, không thể không bắn. Doãn Xuyên thô lỗ tống nốt đoạn nửa còn lại vào trong nhục huyệt của Vân Vũ Lôi. Nhưng sự vây bọc khít khao trong nhục huyệt khiến Doãn Xuyên gần như quăng mũ quảng giáp đầu hàng. Ô... Vân Vũ Lôi chỉ có thể kịch liệt đáp ứng nụ hôn cháy bỏng của Doãn Xuyên mới có thể làm giảm bớt cơn đau căng trướng. Chiếc lưỡi thơm tho của nàng liếp láp hàm răng, đầu lưỡi, bờ môi Doãn Xuyên. Vì để tránh cho mình bất ngờ thất bại thảm hại, Doãn Xuyên ngừng tấn công. Gã ngấm ngầm hết hồn trước việc Vân Vũ Lôi không ngờ thiếu chút nữa làm cho gã thành kẻ phải khoác lên mình danh từ kẻ xuất tinh sớm. Vì vậy Doãn Xuyên rất cẩn thận. Gã nhẫn nại chịu đựng đòn thắt cổ mà mật huyệt của Vân Vũ Lôi dành cho đại đệ đệ của gã. Doãn Xuyên chỉ hoạt động mồm miệng, chân tay. Gã còn ngấm ngầm hít sâu một hơi, ổn định lại dục vọng trong lòng. Dục vọng của Doãn Xuyên mới hơi bình phục, thì dục vọng của Vân Vũ Lôi lại bắt đầu tăng cao. Cặp đùi nàng bắt đầu giang ra hết cỡ, nghênh tiếp sự tiến công của Doãn Xuyên. Nhưng cuộc tiến công của Doãn Xuyên lại đột nhiên ngừng lại. Vân Vũ Lôi không thỏa mãn với sự trêu chọc bằng tay của Doãn Xuyên, càng không hài lòng với sự lười biếng của con quái vật trong cơ thể nàng. Nàng co một chân đặt lên mông Doãn Xuyên. Nàng bắt đầu ra hiệu mạnh mẽ rằng Doãn Xuyên có thể tấn công rồi. Doãn Xuyên hiểu ám hiệu của Vân Vũ Lôi, nhưng gã ngấm ngầm kêu khổ. Sau khi kích tình với Vương Cảnh đã khiến cho sức chịu đựng của gã chịu đả kích nghiêm trọng. Vốn cho là Vân Vũ Lôi dễ đối phó, nhưng vạn lần không ngờ nổi. Cô nàng Vân Vũ Lôi này bề ngoài thì ôn nhu văn nhã, nhưng nội tâm lại lẳng lơ đến cực độ. Doãn Xuyên càng không ngờ nổi Vân Vũ Lôi lại có quỹ đạo mật huyệt rất đặc biệt. Nơi đó quanh co thăm thẳm, tầng tầng lớp lớp. Doãn Xuyên không cử động cũng đủ cực kỳ tê ngứa. Có nguy hiểm không giữ vững được rồi, còn đào đâu ra năng lực tiến công nữa. Gã chỉ đành nỗ lực phòng ngự. Ách, Doãn Xuyên không hành động khiến cho Vân Vũ Lôi có vẻ sốt ruột. Nàng bắt đầu kêu gọi Doãn Xuyên, đó là tiếng gọi nguyên thủy nhất, kêu gọi sự âu yếm của tình dục khác giới, kêu gọi kẻ khác giới đến giao phối. A, trời ạ, Lôi Lôi, em đừng động đậy. Những lời này, nam nhân cả đời đều cảm thấy ngượng nói ra. Vân Vũ Lôi kinh ngạc mở to đôi mắt, nhìn Doãn Xuyên không hiểu ra sao cả. Doãn Xuyên ngượng ngập nhìn Vân Vũ Lôi, không ngờ còn định rút nhục bổng ra. Nhưng đúng lúc đó, Vương Cảnh lại từ trong phòng tắm bước ra. Ngoại trừ một tấm khăn tắm trắng quấn quanh ngực ra, nàng không hề mặc thứ gì. Doãn Xuyên tâm thần vừa dao động, tinh quan liền thất thủ, lượng lớn tinh hoa bắn ra mãnh liệt. Vương Cảnh vừa khéo tận mắt thấy mọi thứ. Nhìn Doãn Xuyên mất cả mặt mũi rút lui ra khỏi vùng đất rậm rập của Vân Vũ Lôi, đầu tiên nàng ngẩn ra, tiếp đó che miệng bật cười, hí hí, nói, ui, chưa ra đến chợ đã tiêu hết tiền ha. Doãn Xuyên phát cáu, gã trừng mắt lên với Vương Cảnh vẫn đang ôm bụng cười, trách mắng, rất buồn cười lắm sao, đều tại em đột nhiên xuất hiện, không phải là em nói sẽ tắm lâu lắm sao. Vân Vũ Lôi cũng buồn cười, nhưng nàng còn phiền muộn hơn, chẳng có nữ nhân nào thích nam nhân bỗng nhiên xuất sớm. Có điều nàng cũng về phe trách mắng Vương Cảnh, đúng vậy, sớm không ra, muộn không ra, Cảnh Cảnh tỷ chỉ thật đáng ghét à. Vương Cảnh nháy nháy cặp mắt mê người, giả đò tủi thân phản kích lại, hừ, hai người đều trách tôi phải không, miệng lưỡi thật nhất trí nha, tôi sao có thể cứ ngâm mãi trong bùn đến tuột hết cả da da chứ. Thật ra, cái này cũng chẳng có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một lát, lại chơi đùa cái thứ đó một tẹo, nói lại sẽ lợi hại thôi. Đương nhiên Vương Cảnh rất có kinh nghiệm. Vân Vũ Lôi thẹn thùng liếc nhìn con quái vật của Doãn Xuyên, che mặt nói, em không biết chơi đùa. Doãn Xuyên đột nhiên nổi giận, anh còn cần phải nghỉ ngơi sao? Vương Cảnh nở nụ cười đáng yêu, nàng nguýt dài Doãn Xuyên, dáng vẻ khoa trương nói, ha, nói năng cũng thật lợi hại nha, cũng không biết là có thật không nữa, có thật hay không, chẳng lẽ em còn không hiểu rõ. Doãn Xuyên cười lạnh, Vương Cảnh cuống lên, lời Doãn Xuyên chẳng khác nào nói cho Vân Vũ Lôi hay, Vương Cảnh nàng có biện pháp khiến nam nhân lấy lại hùng phong. Quả nhiên, ánh mắt Vân Vũ Lôi từ trên quái vật của Doãn Xuyên chuyển tới Vương Cảnh. Vương Cảnh bước tới bên giường, nhéo mũi Vân Vũ Lôi một cái, cười nói, nhìn tôi làm gì, anh ấy là nam nhân của cô tự mình làm đi. Vân Vũ Lôi vẻ mặt khó xử, nàng nũng nịu khẩn nài, Cảnh Cảnh tỷ, chị không dạy em làm sao biết được, còn phải dạy sao, đúng thật là. Vương Cảnh vừa bực vừa buồn cười trừng mắt lên với Vân Vũ Lôi, cúi mình xuống thì thầm vào tai Vân Vũ Lôi mấy câu. Vân Vũ Lôi cuống lên, nàng ửng đỏ khuôn mặt, ngượng ngập hỏi một câu, được à. Vương Cảnh gật gật đầu, quay sang nhìn Doãn Xuyên, lớn tiếng ra lệnh, nhắm mắt lại, nằm xuống. Doãn Xuyên còn đang do dự, nhìn thấy Vương Cảnh nháy mắt với gã, trong lòng gã chợt động, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nằm xuống. Vừa nằm xong, bên tai lại nghe thấy tiếng Vương Cảnh nói, lấy cái này mà lau. Tiếp đó, con quái vật nửa cứng nửa mềm của gã được một bàn tay nhỏ nắm lấy, sau đó được lau chùi một cách ôn nhu. Doãn Xuyên lén tí hí mắt, chợt nhìn thấy Vương Cảnh đứng bên cạnh không một mảnh vải che thân. Tấm khăn tắm trên người nàng đã nằm trong tay Vân Vũ Lôi. Lau cho con quái vật chính là tấm khăn tắm trên người Vương Cảnh. Nhắm cặp mắt của anh lại, Vương Cảnh phát hiện Doãn Xuyên đang nhìn lén. Nàng hung hăng nhéo tai Doãn Xuyên. Doãn Xuyên bất lực, chỉ đành nhắm mắt lại. Nhưng gã vừa nhắm mắt, toàn thân gã liền bị một trận tê dần bao trùm. Bởi vì gã đã cảm giác được, một chiếc miệng ấm áp ngậm lấy con quái vật của gã. Con quái vật vừa rồi còn biểu hiện rất suy sụp đột nhiên trở nên phấn chấn, hệt như được uống thuốc kích thích vậy. Ôi, Cảnh Cảnh tỷ chỉ xem này, Vân Vũ Lôi kêu lên, khóe miệng nàng còn vương nước miếng. Xem ra, vừa rồi chính là Vân Vũ Lôi đã ngậm con quái vật vào miệng. Chị nói đúng không? Em đừng ngừng lại, ngậm tiếp đi. Nhớ lấy, thu răng của em lại, chỉ dùng môi và lưỡi thôi. Vương Cảnh không ngờ tay nắm tay dạy Vân Vũ Lôi làm thế nào dùng khẩu kỹ, quái vật của Doãn Xuyên lại bị cái miệng xinh bao lấy. Gã sảng khoái thở ra một hơi, ngấm ngầm, gã đưa tay ra, lần tới Vân Vũ Lôi đang quỳ bên cạnh. Nơi đó vừa khéo là đồn bộ của Vân Vũ Lôi. Đồn bộ Vân Vũ Lôi rất cong, rất mềm, Doãn Xuyên vò nắn, hơn nữa càng lúc càng mạnh. Bởi vì Vân Vũ Lôi ngậm nhà càng lúc càng tự nhiên, Doãn Xuyên cảm thán thiên tư hơn người của Vân Vũ Lôi, vừa học đã thuộc, đồng thời cũng cảm thán cách dạy dỗ có phương pháp của Vương Cảnh, vừa dạy đã khiến cho Vân Vũ Lôi tiếp thu hoàn toàn. Dưới sự dày công chăm sóc của Vân Vũ Lôi, quái vật của Doãn Xuyên càng lúc càng to, càng lúc càng cứng. gã không nhịn thêm được nữa, mở to mắt ra. Lần này Doãn Xuyên không bị Vương Cảnh trách mắng, bởi vì ánh mắt Vương Cảnh cũng đang chăm chú quan sát quái vật được Vân Vũ lôi ngậm nhà. Con quái vật đó bắt đầu hung hăng, gân xanh bắt đầu nổi gồ lên. Chiếc miệng xinh của Vân Vũ lôi không sao ngậm cả con quái vật đó được nữa. Lúc này, ngay đến hơi thở của Vương Cảnh cũng trở nên gấp gáp. Biết lợi hại chưa? Doãn Xuyên đắc ý trêu chọc hai đại mỹ nữ. Lại không thành thật nữa rồi. Em vặn đứt tai anh giờ, mau nhắm mắt lại. Vương Cảnh đưa tay ra, định nhéo tai Doãn Xuyên. Nhưng lần này Doãn Xuyên không để Vương Cảnh đạt được ý định. Gã túm tay Vương Cảnh kéo một cái, liền kéo Vương Cảnh ngã vào lòng. Vương Cảnh giãy giụa đấm đá Doãn Xuyên, nhưng Doãn Xuyên chỉ tóm lấy nhũ phong lõa lồ của nàng. Vương Cảnh liền lập tức ngừng giãy giụa, mềm nhũn ra ngả lên ngực Doãn Xuyên. Đôi môi gợi cảm vừa khéo đặt lên mặt Doãn Xuyên. Doãn Xuyên vội vàng ôm lấy Vương Cảnh, nút lấy cánh môi thơm của nàng. Vương Cảnh đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt của Doãn Xuyên một cách quên mình. Bầu vú nàng nghiến lên ngực Doãn Xuyên, như muốn khêu gợi tình dục của Doãn Xuyên. Nhưng tình dục của Doãn Xuyên căn bản là không cần phải khêu gợi đã đủ bốc cháy mãnh liệt rồi. Phía thân dưới, Vân Vũ lôi không ngừng mút nút con quái vật của Doãn Xuyên. Nàng như đã rơi vào trạng thái say mê. Doãn Xuyên vốn không định quấy phá Vân Vũ lôi, nhưng mỹ đồn tròn lẳn mềm mại của nàng không ngừng lắc lư, thật không sao khiến cho Doãn Xuyên coi như không thấy. Huống chi nhục huyệt mê người kia đã bắt đầu chảy ra chất dịch óng ánh đáng yêu. Doãn Xuyên thừa cơ đưa ngón tay ra, chọc vào trong mật huyệt của Vân Vũ lôi. Nhưng cú chọc đó lại khiến Doãn Xuyên giật mình kinh hãi. Gã nhả đôi môi Vương Cảnh ra, nói với Vương Cảnh, lôi lôi, thật lợi hại. Vương Cảnh kỳ quái hỏi, lợi hại cái gì? Doãn Xuyên lộ ra dáng vẻ kỳ quái trả lời, chỗ đó của lôi lôi rất lợi hại. Ngón tay anh bị hút lấy, lực hút rất mạnh, còn mạnh hơn cả hút bằng miệng. Vương Cảnh cười khúc khích, nàng tỏ vẻ hoài nghi, không phải chứ, em không tin, thì tự mình thử đi. Doãn Xuyên nghiêm túc gật gật đầu. Vương Cảnh nhìn Vân Vũ lôi một cái, thấy Vân Vũ lôi không phản đối, vì thế nàng bò đến phía sau Vân Vũ lôi, đưa một ngón tay ta từ giữa mỹ đồn đang cong lên của Vân Vũ lôi, cẩn thận chọc vào. Vân Vũ lôi ư hư một tiếng, nhưng cặp mắt Vương Cảnh trợn tròn lên vì kinh ngạc. Nàng rút ngón tay ra, vỗ nhẹ lên đồn bộ Vân Vũ lôi, cười mắng, chẳng trách Doãn Xuyên đầu hàng mau như vậy. Thì ra trong hang động của ả lôi lôi xấu xa này lại có văn chương. Tay mình còn bị xiết đến tê đi, huống chi là cái thứ kia của Doãn Xuyên. Vân Vũ lôi nhả nhục bổng ra, nghi hoặc hỏi, cái gì mà văn chương chứ? Cảnh Cảnh tỷ, hai người đang nói gì em không hiểu? Đương nhiên em không hiểu rồi. Hi hi, bên dưới của em không những rất khít, còn có lực mút rất mạnh. Xem ra, tương lai em nhất định có thể chế ngự được cái gã Doãn Xuyên xấu xa này. Dáng vẻ của Vương Cảnh không biết là hâm mộ hay trêu đùa. Vậy phải làm sao? Em, lập tức Vân Vũ lôi hoảng hốt lo sợ. Doãn Xuyên ôm lấy Vân Vũ lôi, áp nàng xuống dưới thân, ôn nhu nói với Vân Vũ lôi, anh biết làm sao là được, nói rồi, banh rộng hai chân Vân Vũ lôi ra, dùng con quái vật to bự thấm chất dịch ngọt ngào óng ánh nơi huyệt khẩu, từ từ thọc vào trong mật huyệt, hơn nữa một nhát đến tận đáy. A, Vân Vũ lôi siết chặt lấy cổ tay Doãn Xuyên. Ha, thật là khít nha, toàn thân Doãn Xuyên lại bắt đầu tê ngứa, bởi vì mật huyệt của Vân Vũ lôi bắt đầu hút mạnh nhục bổng của Doãn Xuyên. Doãn Xuyên kinh ngạc đến lòng bàn tay rớm mồ hôi. Gã nhìn về phía Vương Cảnh cầu cứu. Cảnh Cảnh, anh sợ không duy trì nổi đến 5 phút. Vẻ mặt Vương Cảnh bắt đầu trở nên nghiêm túc. Nhìn Vân Vũ lôi khuôn mặt đỏ bừng, xuân tình vô hạn, nàng ôn nhu ôm lấy mặt nàng hỏi, cho Cảnh Cảnh tỉ biết, nam nhân trước đây của em làm với em như thế nào? Vân Vũ lôi nghĩ cả nửa ngày, mới mắc cỡ nói với Vương Cảnh, em nhớ lại rồi. Trước đây có hai nam nhân quan hệ qua lại với em, nhưng mỗi lần bọn họ làm với em, cũng là như vậy, chỉ loáng cái liền kết thúc. Sau này cũng vì như vậy mà em và bọn họ chia tay. Em hồi đó cho là, đám nam nhân đó thật bất lực. Ai ngờ được nguyên nhân lại ở em. Cảnh cảnh tỷ, em phải làm sao? Mặc dù là hỏi Vương Cảnh, nhưng ánh mắt Vân Vũ Lôi lại không hề rời Doãn Xuyên một chút nào. Không sao đâu, nào, nhìn cảnh tỷ, thả lỏng đi. Cho cảnh tỷ biết nam nhân đầu tiên của em làm với em bao lâu. Vương Cảnh ôn nhu an ủi. Nàng cố ý dẫn dắt Vân Vũ Lôi kể về quá khứ của nàng, từ đó mà thả lỏng bản thân. Người đầu tiên là bạn học. Em, chúng em làm hai lần. Em nhớ là một phút cũng không tới. Vân Vũ Lôi nhớ lại. Ha, vậy còn người thứ hai? Vương Cảnh hỏi, người thứ hai là... Vân Vũ Lôi lén lút liếc nhìn Doãn Xuyên một cái, mới ấp a ấp úng nói ra. Người thứ hai là thầy giáo chúng em, là thầy dạy lịch sử. Vương Cảnh và Doãn Xuyên cùng ngấm ngầm chấn kinh, không ngờ nổi Lôi Lôi xinh đẹp lại bị vị thầy giáo mô phạm dụ dỗ mất. Thầy giáo lịch sử nhất định là rất đẹp trai, rất có phong độ, rất văn nhã.